Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, kết cục nhiệm vụ nhưng đừng tổng luân không? Bách Hàn nhớ tới Bắc Kinh tàu điện ngầm nhất hào tuyến sớm muộn gì cao phong kỳ tình hình. Nhiệm vụ lần này ra tới hai đội tập hợp liền phát giác đem có ước chừng 14 danh tân nhân. Đều là có chút đầu đại, nhưng đã có thẩm thiên ký. Hai đội lại có ba con bảo hộ thần, biết rõ ác linh nhìn trộm, tổng không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ là không nghĩ tới lữ quán xa xa so không được lên sân khấu công viên giải trí hung hiểm. Thẩm thiên kỳ uy lực giảm đi, đoạn thúc lại gặp được hoàng đại tiên, không thể không phân ra nhân thủ ra ngoài, cũng may lên sân khấu nhiệm vụ cuối cùng một ngày hung hiểm vô cùng. Thứ sáu thiên lại không hề động tĩnh. Đêm nay tám phần cũng có thể bình yên vượt qua, căn cứ địa không khí cũng không nặng nề. Bách Hàn sớm phát giác bồng lai hành khách tuổi đều không lớn. Già nhất cũng bất quá đỗ lão sư bực này trung niên nhân. Lúc này tân nhân nhóm đều thực tuổi trẻ, chưa thấy qua ác linh mãnh quỷ, liên tục đề phòng mấy ngày bình yên vô sự không khỏi chậm trễ. Ngẫu nhiên khai câu vui đùa. Mỗi ngày như vậy dán đều dán ra cảm tình ta dựa ta thích nữ nhân, anh em ngươi không gội đầu. Sao, Hồng Hạo ba người dọn cái tiểu bàn trà chơi khởi đấu địa chủ. Tiểu xương cốt ngoan ngoãn canh giữ ở bên cạnh, thường thường đứng ở bàn trà trung ương, dù sao nó là trong suốt. Tiểu bách mau cho ta nói chiêu hồn hàng hạ nhiệt độ, thẩm bách phúc đằng không ra tay chơi bài. Tưởng lười nhác vươn vai đều lao lực. Loại này thời điểm giảng quỷ chuyện xưa, Bách Hàn mặc kệ hắn, cùng bên cạnh hai cái tân nhân nói về lên sân khấu nhiệm vụ trải qua. Hồng Hạo thường thường ở bên nhuộm đẫm, đem Phật Châu thẩm thiên kỳ thổi chúng chỉ trên trời mới có. Các ngươi a, mệnh thật đại, đầu một hồi liền đuổi kịp chúng ta chính nói đến tạp đinh tay lái phòng ở đâm ra cái động. Phòng môn phanh mà bị mở ra. Thật mạnh đánh vào trên vách tường, nhị đẳng tòa ra ngoài bốn người chung một cái đầy mặt là huyết xuất hiện ở cửa. Một tay che ngực, trên tay cũng tràn đầy vết máu. Mau, mau, đội trưởng hắn không được. Sao lại thế này, mấy người đều đằng mà đứng lên. Hai cái tân nhân thất thanh kêu ra tới. Lý Thị bước nhanh tiến lên. Ngô ca ngươi thế nào? Đội trưởng ở nơi nào? Kia Ngô ca ỉ ở cửa xuyễn tắt không chừng, huyết hồ đầy mặt, ở tầng hầm ngầm ra không được, đội trưởng bị thương, ta chạy ra tới kêu các ngươi, mau, mau không ngừng hướng ra ngoài phất tay, sự tình quan khẩn cấp, Tào Tranh cũng không hàm hồ, sờ sờ bên hông đoàn đao đi theo Ngô ca liền đi, xoay người chiều Bách Hàn Hồng Hạo kêu, hai người bồi Phúc ca Chu Cẩm Dương vẫy vẫy tay đi nhanh đuổi kịp. Tiểu xương cốt sớm nhanh như chớp chạy, Lý Thị đầy mặt lo âu, rồi lại trở lại bốn cái nữ sinh bên người, bảo hộ thân cố nhiên quan trọng. Nhiệm vụ lại là đệ nhất vị, giống như, nơi nào không đúng là money cái này ý niệm bỗng nhiên xuất hiện ở Bách Hàn trong óc. Nhìn một cái bên người thẩm bách phúc, hắn cao mày cân nhắc, Hồng Hạo lẩm bẩm nhắc mãi, tình huống như thế nào. Nàng nghiêng đầu. Trăm phúc, ngươi nghe nói qua như vậy sự sao? Ngươi nói, vừa rồi cái kia thẩm bách phúc nghĩ rồi lại nghĩ. Lại nhìn xem Hồng Hạo, người sau cũng chính vọng lại đây. Người kia, không thành vấn đề đi. Lý Thị môi hơi hơi run rẩy, mới vừa thứ sáu thiên, nói tốt cách một giờ trở về một lần. Tống Lân hai tổ người như thế nào không hề động tĩnh. Cái kia Ngô ca tới cũng nhanh đi đến mau. Có thể hay không bị bám vào người, vẫn là mặt khác đồ vật, nhìn lưu tại ván cửa thượng huyết dấu tay, một cổ lạnh băng từ Bách Hàn phía sau lưng hiện lên. Bên người thẩm bách phúc cả người đều căng thẳng, nàng chiều thẩm bách phúc nháy mắt, người sau ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, nghe ta, ai đều đừng nhúc nhích, kia cái gì, đều trông thượng tân nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, vẫn là Bách Hàn Hồng Hạo chỉ huy. Không biết bên ngoài thế nào, hiện tại ngươi, điểm một nửa người các ngươi ngồi. Những người khác ngồi vừa rồi đùi người thượng cứ việc trường hợp khó coi. hơn 20 người vẫn là thành công mà trồng thành đôi tầng. Tất cả gắt cao súc ở Phật Châu hóa thành trong vòng. Bên cạnh còn lưu ra một chút trống không? Nổi tại không trung Phật Châu kim quang lộng lẫy tỏa sáng lộng lẫy. Ba người nhẹ nhàng thở ra, ngay cả Lý thì cũng nhẹ nhàng không ít. Thời gian một phân một giây trôi đi, trong phòng lại vô dị thường. Lần đầu tiên ra ngoài bốn người lại không hề tin tức. Vừa mới xuất phát Chu Cẩm Dương Tào Tranh cũng như châu đất xuống biển. Bọt nước cũng chưa bắn khởi nửa điểm mà ni ta tưởng đi toilet, bốn gã nữ sinh trung trương là. Lướt bỗng nhiên nói, âm điệu mang theo khẩn cầu. Lý thì không chút nghĩ ngợi, không được trương là lướt kiên trì. Ta chịu không nổi, mọi người nhìn hướng nàng. Cái này đáng thương cô nương mặt đều nghẹn đỏ. Kiên trì nói, ta muốn đi toilet, Lý thì giống to. Không được, tất cả mọi người vì ngươi. Ngươi liền không thể kiên trì điểm. Còn hai cái giờ hừng đông, ngươi ấy đi chỗ nào. Hiện tại không được, trương là lướt hoa mà một tiếng gào khóc. Hiển nhiên mấy ngày nay liên tục tinh thần khẩn trương lệnh nàng hoàn toàn hỏng mất. Nàng khóc lóc nói, ta không sợ bút tiên, ta muốn thượng WC. Tân nhân truyền đến thật cẩn thận vấn đề. Ta cũng tưởng trước mấy đêm đều có thêm vào bảo hộ thân thủ. Cũng không có hôm nay loại này xấu hổ trạng huống. Lý thì tức giận đến quá sức. Một khác danh nữ sinh Lý song song cũng khụt khịt khóc lên. Xem ra cũng nghẹn đến mức tàn nhẫn. Còn không phải là thượng WC sao, Thẩm Bách Phúc xem không được nữ sinh khóc nhè. Bàn tay vung lên, bao lớn điểm chuyện này, lại không phải không chân dài. Tới đều lên, có thể bối trên lưng, đều nhìn điểm khác ra vòng, lập tức lấy hắn vì tâm. Mọi người cõng ôm gắt gao súng lại gian nan chiều toilet tiến lên. Trường hợp rất là buồn cười, vài bước lộ trình ước chừng đi rồi 10 phút. Đi đường gian nan Thẩm Bách Phúc giống cái lão ông cụ non. Già rồi, không còn dùng được chọc đến mọi người đều cười. Tới rồi toilet ngoại lại khó khăn. Địa hình có hạn thật sự vô pháp đi vào. Phật Châu vừa để ở cửa gỗ thượng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Thiên Kỳ đành phải nói. Thấy đi, cũng cứ như vậy, ai muốn đi liền đi. Nhưng không cho thượng WCA, Hồng Hạo cũng nói. Đừng bà mụ mụ, quá hạn không chờ, nhát gan cùng cái gì dường như trầm mặc vài phút. Một cái nam sinh bỗng nhiên hô thanh ta đi, liền một đầu vọt vào đi. Môn cũng không quan, đại gia có thể nghe được dòng nước thanh. Theo sau hắn lại hai đại bước thẳng vượt trở về. Liệt miệng sờ bụng sẳng, Bách Hàn cũng có chút muốn đi. Bất quá làm trò nhiều người như vậy vẫn là quyết định kiên trì. Thừa dịp ít người duỗi thân chân càng, tễ thành cá mòi đóng hộp, lại một cái gan lớn nam sinh đi vào, khi trở về bình yên vô sự, theo sau hơn phân nửa nam sinh đi vào phương tiện, đều là không hề khác thường, ngay cả Hồng Hạo cũng đi bộ đi vào, theo sau là cái gan lớn nữ sinh, nàng đóng cửa lại, ngay sau đó lông tóc vô thương trở lại trong giới, có nàng làm tấm gương. Trương là lướt không chút nghĩ ngợi liền hướng trong chạy, bị Lý thì một phen giữ chặt ta đi theo ngươi, nàng phẫn nộ mà ném ra đối phương. Kéo Lý song song kêu, đôi ta cùng nhau tổng có thể đi. Môn thật mạnh khép lại, ngồi ở trên bồn cầu thời điểm Trương là lướt thở phào nhẹ nhõm mani thật không xong. Đều mau nhịn không được, kia nhưng nhiều mất mặt, nhị xong, ngươi mau tới, nàng nhanh tay nhanh chân để quần. Nhị xong lại không đáp lời, nàng kỳ quái mà nhìn Trương là lướt, phảng phất lần đầu nhìn thấy bạn tốt dường như, cổ chiều một bên oai, tứ chi dán tại bên người, hai mắt trắng dã, môi rung động như là đang nói, đại y cứu ta, nàng đại y sợ tới mức khóc thành tiếng. Không ngừng chiều sau co rúm lại kêu, nhị xong, phanh phanh, Lý song song dùng đầu đấm vào bồn rửa tay pha lê. Lực đạo rất lớn, không vài cái pha lê liền tan vỡ mở ra, máu tươi phân tán bắn đến Trương là lướt trắng bệch khuôn mặt thượng. Gần một môn chi cách, Lý thị Bách Hàn Hồng Hạo chính mồ hôi đầy đầu dọn ghế dựa hợp lực phá cửa. rõ ràng bình thường cửa gỗ lại so với thiết tường còn kiên cố. Liền tạp mang đá không chút sứt mẻ, đứng ở tại chỗ Thẩm Bách Phúc sắc mặt xám trắng, hơi hơi run rẩy, Tiết Miểu cùng Mạnh Tư Tư ôm vào cùng nhau gào khóc. Đại y, nhị xong, chương 31 bút tiên 6/2017 năm 2 Nguyệt 27 ngày đệ nhất lụ ánh dạng đông phơi đến cửa sổ thượng. Toilet cửa gỗ chi vặn một tiếng bỗng nhiên mở rộng. Một người nữ sinh dùng đầu đâm toái toilet pha lê, một cái khác sống sờ sờ chui vào bồn cầu tự hoại. Vách tường sàn nhà nơi nơi máu tươi đầm đìa, thảm không nói nổi, tân nhân nhóm run bần bật, còn thừa hai gã nữ sinh Tiết Miểu cùng Mạnh Tư Tư khóc đến chết đi sống lại cơ hồ ngất. Tống Lân cùng một khác tổ đội viên Hừng Đông mới thoát thân. Bọn họ không có trực diện ác linh, suốt đêm hối hả ngược xuôi lại trước sau thoát ly không được ngầm phòng cất chứa phạm vi. Lòng nóng như lửa đốt rồi lại không có đường ra, đành phải hy vọng đồng đội tới viện. Đến nỗi Chu Cẩm Dương cùng Tào Tranh, hai người vừa ra phòng liền nhìn đến tới cầu cứu Ngô Ca xa xa chờ ở thang máy lối đi nhỏ. Bôn qua đi lại phát hiện đối phương hư không tiêu thất. Điệu hổ ly sơn. Hai người vội vàng quay người tưởng trở lại căn cứ địa. Lại vô luận như thế nào tìm không thấy vừa mới rời đi phòng. Bôn ba nửa đêm đem nhị tầng hành lang sở hữu phòng tìm kiếm một lần đều là không có một bóng người. Phảng phất kia gian chừng 18 cái đồng đội phòng hư không tiêu thất. Gần mấy cái giờ phía trước, chính mình còn cùng đại gia giảng thuật lên sân khấu nhiệm vụ như thế nào bình yên vượt qua. Thậm chí ác linh âm hồn dán ở Phật Châu hóa thành vòng bên ngoài đều lấy mọi người vô pháp nề hà. Các nữ sinh còn nói cho bọn họ một nhà đặc biệt ăn ngon cục đá thiêu cá cửa hàng, Bách Hàn Căn. Bản không dám nhìn dư lại hai gã nữ sinh, tựa hồ chính mình cũng thành hung thủ. Hồng Hạo lẩm bẩm tự nói, này thì em có ý tứ gì? Còn có thể so lần trước như vậy nhiều yêu quái còn lợi hại. Chịu đả kích lớn nhất chính là Thẩm Bách Phúc, xảy ra chuyện sau hắn đem mặt chôn ở đôi tay, không còn có nói chuyện, việc này không kém các ngươi, nhất chấn định chính là Tống Lân. Cái này nhị đẳng tòa đội trưởng thậm chí không có trách cứ bổn đội phạm phải đại sai lý tỉ người. Sau đồng dạng khóc lóc thảm thiết, trách chúng ta đại ý, nhiệm vụ này là giữ được chơi bút tiên bốn cái nữ sinh. Chỉ cần các nàng tồn tại một cái liền tính quá quan. Căn bản không đề lữ quán sự, thoạt nhìn khó khăn cũng không cao. Nếu nhất đảng tòa không luân không, bọn họ nhiệm vụ mới hẳn là diệt trừ bút tiên hoặc là lữ quán ác linh, hắn ngồi ở hai đội chung. Gian tinh tế phân tích, có điểm giống Đỗ lão sư, lữ quán ác linh là hung, nhưng lại hung cũng so bất quá các ngươi lên sân khấu công viên giải trí. Nếu không gặp phải Hoàng Đại Tiên chúng ta hai đội hợp nhau tới thủ 7 ngày thỏa thỏa, vấn đề. Liền ra ở Hoàng Đại Tiên thượng, nói tới đây đoạn thúc lòng nóng như lửa đốt. Đại Tiên không thành vấn đề. Người một nhà Tống Lân giờ khóc giờ cười. Biết, Đại Tiên muốn cùng ác linh một đám liền sẽ không tới tìm lão đoạn ngươi. Không có cách, đây là số mệnh Chu Cẩm Dương cũng từng cái vỗ vỗ ba người bả vai. Nói không nên lời uể oải, không thể tưởng được này ngoạn ý am hiểu quỷ đánh tường. Động bất động tới cái phân tán cách ly từng cái đánh bại. Thật không hổ là mấy trăm năm lão quỷ, Bách Hàn Vưu không cam lòng. Ta có vấn đề, không phải thần quái nhiệm vụ ngày thứ 7 mới đặc biệt hung hiểm sao? Lần này vì cái gì thứ 6 thiên liền không được, rõ ràng trăm phúc thẩm thiên kỳ liền ở bên cạnh. Cách một cánh cửa mà thôi, như thế nào không dùng được. Bảo hộ thân có thể bảo hộ phụ cận hành khách không bị bám vào người câu hồn. Lần trước Lương Vũ Sinh Liễu Sinh 11 lang cũng là một mình che chở 10 người tới ước trường. Nửa đêm mới dần dần chống đỡ hết nổi, kia vẫn là ngày thứ 7 đâu. Tào Tranh cũng liên tục gật đầu, chúng ta lên sân khấu người cốt giáo đường. Cuối cùng cái kia đại bộ xương khô cũng là thứ 7 vãn mới sống lại, lần này trả lời chính là đoạn. Thúc, hắn nhìn xem ba người, lại nhìn một cái Chu Tào hai người, các ngươi năm cái đều là đệ tam chàng đi. Thần quái nhiệm vụ liền đã làm một lần. Thấy năm người từng người gật đầu. Vỗ đùi nói, người trẻ tuổi không kinh nghiệm mà Ni Bồng Lai vì cái gì đem thời hạn định ở ngày thứ bảy. Người bình thường qua đời làm tăng sự có cái gì cách nói. Hồng Hạo không chút nghĩ ngợi. Đầu thất, ai không biết, không sai, người đã chết ngày thứ bảy hồi hồn, âm hồn ác linh ngày thứ bảy nhất hung. Thần quái nhiệm vụ ngày thứ bảy chính là quỷ môn quan, Tống Lân trên mặt tràn đầy hối hận. Chỉ nơi xa cuộn tròn ở bên nhau hai nữ sinh. Ta sớm nên nghĩ đến, ngày hôm qua là thứ sáu tiên không sai, các nàng chính là chúng ta đến đầu một ngày liền chơi bút tiên. Đừng quên nhiệm vụ lần này căn bản không đề lữ quán sự. Bút tiên mới là tàn nhẫn nhất cho nên, đối với bốn cái nữ sinh tới nói hôm qua mới là ngày thứ bảy. Bút tiên ở dương gian lực lượng cường đại nhất, nhất không kiêng nể gì nhật tử. Bút tiên như ung nhọt trong xương nhìn trộm ở bên, từ các nàng rời đi thẩm thiên kỳ kia một khắc khởi. Bi thảm vận mệnh liền chú định, Hồng Hạo có chút nghĩ mà sợ, thảo. Ta tiêm cũng vào toilet, như thế nào không lộng ta? Bút tiên muốn tìm không phải ngươi, Tống Lân lại lắc đầu. Trịnh trọng chuyện lạ mà đối năm người nói. Các ngươi trải qua quá ít, bút tiên đĩa tiên loại này đều là bị chơi trò chơi người mời đến. Nói là tiên nhi, kỳ thật chính là cô hồn dã quỷ, phòng một khắc sườn tiết miểu không tự chủ được run rẩy xúc thành. Một đoàn, nước mắt yên lặng chảy xuống. Đừng, đừng tìm ta, chúng nó lấy người khác không có biện pháp, chỉ có thể cùng chơi trò chơi người phân cao thấp, liền cùng định rồi văn tự bán đứt giống nhau bị theo dõi liền không đường sống, Tống Lân chép miệng. Giống như chính hắn trải qua quá dường như, không chết không ngừng, tàn khốc đến không giống vừa mới phát sinh sự. Bách Hàn nghiêng đầu nhìn sang hai nữ sinh, lại là áy náy lại là đồng tình, thấp giọng nói. Hôm nay buổi tối chúng ta đem bút tiên cấp khoa tay múa chân cái thủ thế. Nàng hai liền không có việc gì đi. Ai, đó chính là thứ tám thiên. Có cái gì cách nói sao? Này liền không biết mấy cái nhị đẳng tòa đội viên cho nhau nhìn sang. Không gặp phải quá, dù sao hôm nay buổi tối khẳng định đến đánh một hồi. Hết chương.